Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, chương 83 gạch dưới 1, ngươi lấy cái gì để mọi người tôn ngươi? Diệp Thiên ánh mắt nhìn lấy trước mặt đột nhiên xuất hiện Khương Nguyên, hỏi tiếp: "Xin hỏi các hạ là người phương nào? Chư thiên vạn giới có thể đạt được cực thần cảnh đều đếm đi ra. Đạt được cực thần cảnh tột cùng càng là chỉ có 10 vị tả hữu. Trong đó sở hữu cực thần cảnh tồn tại, Diệp Thiên đều biết, thế nhưng trước mặt vị này, cũng là chưa từng thấy qua. Từ chỗ nào nhô ra? Ta à, Khương Nguyên, một cái, từ bên trên một lần chư thiên họa loạn sống sót, lão yêu quái." Khương Nguyên giang tay ra, là, hoàn toàn chính xác coi như là một lão yêu quái. Thời đại trước lão yêu quái, bên trên một lần chư thiên họa loạn. Các hạ có ý tứ là, bên trên một lần hư không nhất tộc đưa tới chư thiên đại loạn. Diệp Thiên kinh hãi, cái kia không muốn người biết lúc hỗn loạn thay mặt. Không sai, chính là thời đại kia, cùng huyết ảnh ma chủ giống nhau. Từ thời đại kia, sống sót, Khương Nguyên cười cười, lời này vừa nói ra, Diệp Thiên nhất thời vội vã chắp tay. Như vậy, nên xưng các hạ một tiếng, tiền bối. Diệp Tử Vi cùng Nhậm Phàm Trần mấy người cũng đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Khương Nguyên. Từ thời đại kia sống sót sao? Như vậy Khương Nguyên, chắc đúng huyết ảnh ma chủ. Đối với hư không nhất tộc, đối với cái kia viễn cổ thời đại toàn bộ, đều rõ như lòng bàn tay chứ? Đích xác nên, Khương Nguyên gật đầu, không có cự tuyệt, tiền bối. Hiện nay hư không nhất tộc hạ xuống lần nữa chư thiên vạn giới. Cũng xin tiền bối cùng chúng ta cùng nhau đối phó với địch. Diệp Thiên tận lực bồi tiếp nói rằng, đối phó với địch, ngươi lấy cái gì đối phó với địch? Khương Nguyên cũng là cười nhạt, biết vì sao không ai chim ngươi sao? Hoặc có lẽ là vì sao chư thiên vạn giới khắp nơi cường giả đều không nể mặt ngươi sao? Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên trầm mặc xuống phía dưới. Có lẽ chính mình là thực sự không có cái loại này mị lực a hát. Trước không nói ngươi trước đạt được vô cực chi cảnh giết huyết ảnh ma chủ chuyện này. Cái này vô dụng, cái kia đều là chuyện đã qua. Loại này lịch sử lấy ra, không giải quyết được trước mắt bất cứ chuyện gì. Khương Nguyên tiếp lấy nói ra. Sở dĩ, không muốn cho rằng ngươi giết hắn đi, liền rất ghê gớm. Không muốn nói ngươi năm đó anh dũng. Phương diện này ngươi được học một ít hắn a, hắn cũng sẽ không đem chuyện trước kia treo ở ngoài miệng. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên trực tiếp không lời chống đỡ. Loại này không chút lưu tình phê bình, hắn tiếp thu. Không sai, nơi đây, mình đích xác không bằng Lăng Dạ. Lăng Dạ đã từng một người cứu vớt chư thiên vạn giới. Một người giết lùi hư không nhất tộc, nhưng xưa nay không cùng bất kỳ kẻ nào nói. Mà hắn thì sao? Giết Lăng Dạ sau đó, tự cho là đúng, còn đem tin tức này truyền đến hư không nhất tộc trong tai. Cùng Lăng Dạ so với, chính mình luôn là ngây thơ như vậy. Bài trừ điểm này, xin hỏi, ngươi có chỗ đặc thù gì? Đại gia dựa vào cái gì muốn đi theo ngươi đối phó hư không nhất tộc? Đại gia dựa vào cái gì phải tôn ngươi làm đầu? Khương Nguyên tiếp lấy nói ra. Bằng ngươi cực thần cảnh tột cùng thực lực, người khác cũng có. Bằng ngươi thiên địa minh ức vạn đại quân, người khác giống nhau có. Ngươi xem, ngươi có, người khác đều có. Ngươi bây giờ, cũng không có gì siêu việt người khác chỗ đặc thù. Như vậy, chư thiên vạn giới đỉnh cao cường giả, ai sẽ chim ngươi? Lấy ngươi dẫn đầu đối phó hư không nhất tộc, cùng chính bọn hắn đối phó hư không nhất tộc, khác nhau ở chỗ nào? Bằng vào ta dẫn đầu đều so với lấy ngươi cầm đầu tốt. Khương Nguyên nói, là thật không có chút nào khách khí. Nói xong Diệp Thiên có chút xấu hổ vô cùng. Đúng vậy, suy nghĩ kỹ một chút. Chính mình có chỗ đặc thù gì đâu. Thời điểm trước kia, chính mình có một tấm vương bài. Đạt được vô cực chi cảnh vương bài. Mà bây giờ, chính mình cái này tấm vương bài đã đánh ra. Chính mình liền, sao cũng không có. Chính mình thật không có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Cái kia, cũng xin tiền bối dẫn dắt bọn ta đối phó hư không nhất tộc. Cái này thiên địa minh vị trí minh chủ, ta nguyện nhường cho tiền bối. Diệp Thiên tận lực bồi tiếp hướng về phía Khương Nguyên nói rằng, là, hắn nguyện ý, chỉ cần có thể đối phó hư không nhất tộc. Nếu như Khương Nguyên là thời đại kia người còn sống sót, vậy khẳng định có năng lực hơn, cùng có tư cách làm việc này, có tư cách hơn dẫn dắt mọi người. Chúng ta kề vai chiến đấu, nhất định có thể đem cái kia hư không nhất tộc đánh về hư vô. Diệp Thiên trùng điệp nói rằng, ta cũng không phải là ý tứ này. Khương Nguyên cũng là giang tay ra, trừ hắn ra, ta cũng khinh thường cùng bất luận cái gì chiến đấu. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên chân mày một, sắc mặt lại là có chút khó coi. Khương Nguyên nói là thật không khách khí. Ở trong mắt Khương Nguyên, hắn thực sự là chỗ trước làm huyết ảnh ma kề vai chiến đấu quá sao? Diệp Thiên tiếp lấy hiếu kỳ hỏi. Xem như là cái này dạng. Sau lại, hắn một cái người bỏ xuống chúng ta. Một người nghênh chiến toàn bộ hư không nhất tộc. Một người đi vào đi chết. Ngoặc kép, Khương Nguyên cười cười, nói tiếp, cũng không đúng. Dùng hắn mà nói. Nên tính là, chúng ta đều là trói buộc. Sở dĩ hắn không phải cần chúng ta. Ngươi biết năm đó chư thiên vạn giới có bao nhiêu thảm liệt sao? Ức vạn sinh linh. Ức vạn sinh linh, bị toàn bộ hư không nhất tộc, hầu như tàn sát chi hầu như không còn. Cái kia thời đại hắc ám, chư thiên vạn giới, trước mắt hoang vu, là thật đạp biến mấy cái thế giới. Đều khó chứng kiến cái người sống, là thật không có một ngọn cỏ a. Thần hoang cổ giới biết chưa, thời điểm đó chư thiên vạn giới, cơ bản đều là bộ dáng kia. Hoàn toàn hoang lương, không có bất kỳ còn sống sinh linh. Hư không nhất tộc, còn dùng chư thiên vạn giới các loại sinh linh cùng bọn chúng hư không nhất tộc dung hợp. Nỗ lực sáng tạo càng cường đại hư không sinh vật, càng cường đại hư không đại quân. Thần hoang cổ giới chính là bọn họ dùng để làm loại chuyện như vậy địa phương. Sở dĩ năm đó, thần hoang cổ giới, tử vong người nhiều nhất. Đó là chân chính, xương thành sơn, thây phơi khắp nơi. Khi đó... chỉ có chúng ta vì số không nhiều mấy người, có thể có đánh với hư không nhất tộc một trận chỗ trống. Tới, không nhất tộc hai vị hư không chi chủ xuất hiện. Khi đó, chư thiên, thực sự tuyệt vọng hai cái vô cực chi cảnh. Đây là không cách nào tưởng tượng tồn tại. Ngay tại lúc sở hữu người sống sót đều cho rằng chư thiên vạn giới chắc chắn triệt để diệt vong. Lúc, hắn bằng vào sức lực một người. Đột phá vô cực chi cảnh, một mình hắn, mang theo bát phương vô thượng thần trụ, nghênh chiến toàn bộ hư không nhất tộc. Trận chiến ấy, mới, chỉ có, gọi chân chính chư thiên đại chiến. Chúng ta rất muốn cùng hắn kề vai chiến đấu, thế nhưng hắn lại nói chúng ta đều là trói buộc, coi thường chúng ta, hắn nói chuyện luôn là như vậy. Trận chiến ấy, hắn giết được hư không đại quân thất bại thảm hại. Chúng ta ngay từ đầu cũng cho là hắn chắc chắn thất bại. Dù sao đối phương có hai cái vô cực chi cảnh. Có thể ai có thể nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên thắng. Hai đại hư không chi chủ. Một cái trực tiếp chết ở trên tay hắn. Khác một cái lại là bị hắn phong ấn tại không muốn người biết địa phương. Hư không nhất tộc hơn 100 vị cực thần cảnh cường giả. Bị giết đến chỉ còn lại có 10 cái. Đại quân tức thì bị giết đến không dư thừa 1/10. Bất quá hắn cũng vì vậy thực lực rơi vào nửa bước vô cực chi cảnh. Cuối cùng hắn đem hư không nhất tộc truy sát đến cái kia hư vô thế giới. Một người vắt ngang hư không, chấn được cái kia hư không nhất tộc, cũng không dám nữa xâm phạm. Chư thiên vạn giới thời đại hắc ám, tại hắn trên tay chung kết. Cái này nghe thật vĩ đại phải không? Nhưng hắn vẫn không phải nói như vậy. Hắn cho tới bây giờ chưa nói chính mình cứu vớt cái gì chư thiên vạn giới. Chính mình là cái gì cứu thế chủ. Hắn chưa bao giờ nói mình là một người tốt, là một anh hùng. Dùng hắn mà nói. Hắn chỉ là vì chính mình. Bởi vì chư thiên vạn giới diệt. Hắn cũng sẽ nhận liên lụy. Sở dĩ hắn mới. Chỉ có. Làm đây hết thảy. Ngươi xem. hắn luôn là thích đem thật vĩ đại sự tình nói xong rất ích kỷ. Đang khi nói chuyện, Khương Nguyên ánh mắt nhìn Diệp Thiên. Đây cũng là ngươi và hắn khác biệt lớn nhất một trong. Khương Nguyên mấy câu nói, nghe được mọi người đều là mục trừng khẩu ngốc. Đây chính là toàn bộ đã qua sao? Đây chính là lăng dạ trên người truyền kỳ sự tích sao? Đây chính là lăng dạ trên người cái kia không muốn người biết sự tích sao? Nhậm Phàm Trần trong tay xúc sắc nắm thật chặt. Tuy là lăng dạ đã chết, thế nhưng hắn hiện tại cảm thấy chính mình dường như bỏ lỡ một vị chân chính minh chủ. Người như vậy, hoàn toàn đáng giá chọn đời đi theo. Nhưng mình, lại sinh ra nhị tâm. Tuy là hắn đích xác đáng sợ. Tuy là hắn đích xác là một cực kỳ bá đạo nam nhân. Nhưng là nam nhân như vậy, hoàn toàn có tư cách bá đạo. Có tư cách quét ngang chư thiên. Có tư cách dẫm ở mọi người trên đầu. Đáng tiếc, toàn bộ đã thành đã qua. Phản bội hắn, chính là phản bội hắn. Hắn đã chết, cũng chính là chết rồi. Diệp Tử Vi cái kia trong hai tròng mắt, lúc này cũng là lộ ra một vẻ trước nay chưa có chấn động. Nguyên lai lăng dạ là như vậy một cái người sao? Giờ này khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy, cái kia lăng dạ tuy là đáng sợ, nhưng cũng thật vĩ đại không phải sao? Ngược lại, so với Thiên Ca là muốn vĩ đại lớn hơn nhiều lắm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.